Vũ Thần Chúa Tể, chương 2668, thoải mái niềm vui tràn trề. Khóc chuyện audio.com, Hiên Viên Quyết ý niệm tại lạnh lẽo trong hư không nhộn nhạo, người tuổi trẻ, người quá cuồng ngạo, không biết tốt xấu bức bách ta thi triển ra này diệt thánh nhất kích. Dưới một kích này, người khảo hạch liền phải thất bại, ta uy nghiêm, không có ai có thể xúc phạm. Một chỉ này, nguyên lai là, diệt thánh nhất kích trong đồn đãi, một khi thi triển ra kích sát hết thảy thần thánh. Tẩy trừ thiên giới, thế gian từ đó không thánh, là viễn cổ một vị từ xưa đến nay đỉnh cấp đại năng sáng chế, là viễn cổ bí kỹ, cái thế thần công. Diệt thánh, quả nhiên lợi hại, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, trên mặt lại hiện hiện ra mỉm cười, không nhúc nhích chút nào, đối mặt một chỉ này, hắn đồng dạng một chỉ điểm ra, trong cơ thể nhất đạo địa thánh bổn nguyên đột nhiên sụp đổ, hóa thành lực lượng tuyệt đối, ngưng tụ thành một cái điểm nhỏ, một cái nguyên thủy điểm nhỏ. Lôi không sát chỉ, Tần Trần ngưng luyện mạnh nhất lôi đỉnh pháp tắc, không gian pháp tắc, sát lục quy tắc mà tạo thành đáng sợ tuyệt học. Ầm ầm, hai ngón tay đụng vào nhau. Thiên địa vẫn là ban đầu thiên địa, cổ thánh tháp vẫn là cổ thánh tháp, không có chút ba động nào, thế nhưng Hiên Viên Quyết thân thể rõ ràng run một cái, hình thể kém điểm tiêu tán, một cổ vô hình lực lượng hàng lâm, mới đưa Hiên Viên Quyết thân hình ổn định. Người tuổi trẻ, ngươi. Hiên Viên Quyết trên mặt lộ ra lay động, một chỉ này, hắn chịu thiệt, nếu như không phải hắn chỉ là nhất đạo ý niệm thân ở cổ thánh tháp trong, bất tử bất diệt, ban nãy một kích kia, đổi thành chân nhân, hắn đã trọng thương. Ngươi, thông qua cổ thánh tháp tầng thứ 9, khí linh tiếng âm vang lên tới. Tầng thứ 9 khảo hạch là ở Hiên Viên Quyết dưới sự công kích chịu đựng một nén nhang, mà Tần Trần lại có thể đánh lui Hiên Viên Quyết mạnh yếu rõ ràng. Ta không cần thông không thông qua tầng thứ 9, ta chỉ muốn cùng này Hiên Viên Quyết toàn lực nhất chiến. Tần Trần chiến ý tràn trề nói, hắn mặc dù bây giờ liền nửa bước thiên thánh đều có thể kích sát nhưng dù sao tu vi quá yếu trên đời này, rất khó tìm có thể cùng hắn nhất chiến cùng giai cao thủ, mà cùng giai chiến đấu, thường thường có khả năng học tập đến nhiều hơn, cơ hội tốt như vậy, Tần Trần tại sao sẽ buông tha? Cái gì thành tích khảo hạch Tần Trần căn bản không quan tâm, vậy cũng là chó má. Các hạ, như thế nào đây? Ta có không có tư cách đánh với ngươi một trận? Tần Trần hướng về phía Hiên Viên Quyết lãnh đạm nói. Ha ha ha, tốt rất tốt, quá tốt. Hiên Viên Quyết trên thân cũng hiện ra chiến ý, này mặc dù chỉ là nhất đạo tinh thần thể, nhất đạo ý niệm nhưng lại có bản thể tự tôn. Bao nhiêu năm, Ngô, từ lúc ta trở thành cổ thánh tháp thủ quan người sau, liền từ đến không có người và ta nói rồi lời như vậy, người tuổi trẻ, người rất không được, đã như vậy, vậy ta liền đầy đủ ngươi nguyện vọng. Oanh, Hiên Viên Quyết thân ảnh bên trên lập tức bạo phát lực lượng đáng sợ tạo thành thực chất hóa thành như gợn sóng tuôn ra. Cuộn sóng xẹt qua Tần Trần thân thể, đưa hắn đều là không khỏi lên một lớp da gà. Lực lượng này quá mạnh mẽ, chỉ là tản mát ra đến khí tức để Tần Trần kích động. Sảng khoái, quá sảng khoái, đây mới là ta nếu. Tần Trần không sợ hãi chút nào, chỉ có không gì sánh nổi hưng phấn, nói. Đây chính là ngươi địa thánh hậu kỳ đỉnh phong lực lượng sao? Góc chuyện audio.com, đúng là mạnh, dòng máu của ta đều đang sôi trào, ha ha ha, khó trách không có ai có thể vượt càng ngươi, ngươi đem địa thánh lực lượng chân chính tu đến mức tận cùng. Không cần chiến đấu, chỉ là cảm thụ được Hiên Viên Quyết khí tức, Tần Trần liền có một loại cảm ngộ, cường giả đối cường giả, thiên tài đối thiên tài, chỉ có cùng giai khác cao thủ, mới có thể mang đến cho hắn kích thích, mang đến thu hoạch. Đến chiến, Tần Trần cười ha ha, không sợ đón nhận. Thình thịch, một kích phía dưới Tần Trần liền bị đánh bay, nhưng Tần Trần thể phách quá biến thái, bất diệt thánh thể, không gian thể, thiên lôi thể, thần ma thể, các loại thể chất dung hợp phụ trợ lực lượng linh hồn, một quyền này cũng không có tạo thành tổn thương cho hắn. Thế nhưng, Hiên Viên Quyết sau một kích liền phát động cuồng mãnh tiến công, mỗi nhất kích đều có thể so với trước kia diệt thánh chỉ quá mạnh, Tần Trần cùng đối phương sàn sàn với nhau, điên cuồng đụng nhau. Bao nhiêu năm Tần Trần đều quên có bao nhiêu năm cùng cảnh giới cao thủ đánh một trận thỏa thích. Sát lục quyền ý, thánh uy thất sát quyết, phong vân bá thể quyết, bá chủ thăng thiên, đại nhật kim diễm, Tần Trần các loại thủ đoạn đều thi triển ra, thậm chí ngay cả lôi đình chi lực, không gian quy tắc cùng với bản thân lực lượng linh hồn đều thôi động. Đồng thời Tần Trần trong tay xuất hiện từng đạo kiếm quang, lấy chỉ làm kiếm, thi triển kiếm pháp. Hai người điên cuồng chiến đấu, vậy mà thế lực ngang nhau. Điều này làm cho khí linh đều không khỏi khiếp sợ, Tần Trần thể phách chiến lực đều cho nó. Con mắt, sáng ngời, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có năng lực cùng Hiên Viên Quyết chiến đấu đến mức độ này nhân vật thiên kiêu. Bành bành bành, hai người chiến đấu kịch liệt, vô tận lực lượng chấn động như là sóng biển. Tần Trần chiến lực toàn khai, này Hiên Viên Quyết tại quy tắc vận dụng trên, vậy mà mạnh hơn hắn, một ít chiêu thức cũng so với hắn tinh diệu, nhưng Tần Trần đương nhiên sẽ không chọi cứng chính diện, mà là đem bản thân ưu điểm phát huy đến mức tận cùng, riêng là đáng sợ thân thể lực lượng cùng cường đại lực lượng linh hồn, bộc phát ra chiến lực càng là đáng sợ. Nhưng đưa hắn thất vọng là, Hiên Viên Quyết toàn thân cao thấp vậy mà không có một chút xíu yếu điểm. Bởi vì đối phương cũng không phải là chân chính sinh linh, mà là khí linh lợi dụng Hiên Viên Quyết lưu lại tinh thần lạc ấn tạo thành, vậy dĩ nhiên không có, có sinh linh yếu điểm. Chàng diện, rằng co hết sức, đổi một người khác dù cho đồng dạng có như vậy lực lượng cũng không khả năng cùng Hiên Viên Quyết đối oanh. Nhưng Tần Trần bất đồng, hắn chỗ mạnh nhất cũng không phải là chiến lực mà là vô số kinh nghiệm chiến đấu, trọng hoạt hai đời, từ tiểu thế giới bên trong bay thăng tới đáng sợ ý chí, đây mới là hắn đáng sợ nhất địa phương. Vậy hắn là cái loại này càng đánh càng mạnh người. 100 chiêu, 1000 chiêu, 1 vạn chiêu, thời gian sớm liền đi qua một nén nhang, song phương thủy chung bất phân thắng phụ. Bởi vì, này Hiên Viên Quyết tu luyện vũ kỹ quá nhiều, đây là Tần Trần yếu điểm, hắn đến từ tiểu thế giới, đối thiên giới võ học nắm giữ quá ít, chỉ có một chút cũng chỉ là theo thiên duyệt thành tiết vô đạo đám người tay ở bên trong, cũng không thể xem như là thiên giới nhất là đỉnh cấp võ học. Khóc chuyện audio.com Mà ở trong chiến đấu Tần Trần cũng đang học Hiên Viên Quyết xuất thủ, đối phương bất luận cái gì một kích đều cho Tần Trần thật lớn linh cảm, đưa hắn phảng phất dò xét đến một cái hoàn toàn mới con đường. Loại thu hoạch này là hết sức thật lớn, thậm chí trong chiến đấu Tần Trần biết mình chân chính khiếm khuyết cái gì, cần cải tiến cái gì. Song phương đụng nhau, nếu như có thể không hạn chế địa đánh tiếp, vậy thua nhất định là Hiên Viên Quyết, nguyên nhân rất đơn giản, Tần Trần thể phách quá mạnh, với lại, hắn ở trong chiến đấu một mực tiến bộ, mà Hiên Viên Quyết chỉ là nhất đạo tinh thần thể, trừ phi khí linh lại lần nữa để thăng hắn tô vi, bằng không chiến lực còn nữa để thăng. Với lại, Tần Trần giữ để không có thi triển thời gian bổn nguyên vừa ra, Hiên Viên Quyết như vậy thiên kiêu cũng không hiểu rõ, nhất định sẽ bị kích sát. Nhưng thời gian bổn nguyên quá trọng yếu tại cổ thánh tháp trong Tần Trần là vô luận như thế nào cũng sẽ không thi triển. Dừng tay, khí linh rốt cục hô ngừng chiến đấu, nữa chiến đấu tiếp đừng nói một nén nhang, 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không có kết quả. Người tuổi trẻ ta rất vui mừng, hy vọng có một ngày ta có thể thật nhìn thấy ngươi trở lại luận bàn, ha ha ha, sảng khoái. 3. Hiên Viên Quyết tinh thần thể lập tức hóa thành vô số quang điểm tiêu tán. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.